năm pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc.